Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, trang 117. Thay đi qua Scott chỉ điểm phối hợp ra tới trang phục. Bọn họ thoạt nhìn cùng bản địa người thường liền càng không có gì hai dạng. Ở Scott dẫn dắt hạ, bọn họ ngay sau đó lại thăm Scott trong miệng bản địa ăn ngon nhất tiệm bánh ngọt. Lời nhất khu trò chơi, siêu ăn ngon gà rán cửa hàng. Bọn họ thậm chí còn đi vườn trường biên văn phòng phẩm cửa hàng cùng bản địa chợ bán thức ăn này đó. Du khách cơ bản sẽ không đi địa phương, theo Scott nói. Này đó cửa hàng chủ tiệm đều là hắn đời trước người quen. Vài cái vẫn là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu tới. Muốn cho này đó bạn tốt nhiều kiếm ít tiền. Ở hắn thỉnh cầu hạ, quyền ở này đó trong tiệm tiến hành rồi rất nhiều mua sắm, tuy rằng hoa rất nhiều tiền. Bất quá đảo cũng không bị tể trong đó gà rán cửa hàng lão bản, nhưng thật ra muốn tể bọn họ một bút tới. Bất quá Scott trộm ở trong đầu chỉ đạo quyển tu chỉnh một chút chính mình khẩu âm. Đem nguyên bản nói chuyện phương thức sửa vì bản địa nói chuyện phương thức. Nháy mắt đánh mất gà rán chủ tiệm ý niệm, thậm chí còn cho bọn hắn đánh cái chiết. À Đức, về sau uống ít chút rượu. Vốn dĩ gà rán liền ăn so người bình thường nhiều. Mỗi ngày lại uống rượu, trường kỳ đi xuống, thân thể sẽ không tốt. Rời đi thời điểm, ứng Scott thỉnh cầu, quyền còn cùng lão bản nói như vậy một câu. Cửa hàng này là A Đức ba ba lưu lại. Hắn từ nhỏ liền ăn gà rán lớn lên. Hiện giờ chính mình kế thừa cửa hàng sau vẫn là mỗi ngày ăn gà rán. Tái hảo thân thể cũng nhịn không được như vậy đạp hư a. Trong đầu, Scott đối quyển toái toái niệm chứ. Nhìn không tới hắn trong đầu Scott. Gà rán cửa hàng A Đức lão bản chỉ là nhìn đã dẫn người rời đi quyển bóng dáng. Ngơ ngẩn, biết hắn thích ăn gà rán, còn biết hắn thích uống rượu. Sẽ cùng hắn nói ra loại này lời nói người hẳn là rất quen thuộc người của hắn đi. Người kia là ai? Là người quen biết hắn sao? Chính là, hắn thật không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy một người a. Gãi đầu, A Đức thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đi tạc tân một nồi cánh gà đi, mà Scott Tuck mang theo quyển tiếp tục đi tới. Hơn nữa thông qua quyển cùng càng nhiều quá khứ người quen nói thượng lời nói, nếu nói hắn ngay từ đầu mang quyển đi chính là người địa phương mới biết được hảo cửa hàng nói. Như vậy sau lại này đó cửa hàng còn lại là đời trước hắn nhất thường thăm cửa hàng. Đời trước mỗi tháng cắt tóc cửa hàng. Đời trước mỗi ngày mua đồ ăn cửa hàng. Đời trước công tác cửa hàng. Bọn họ hiện tại đứng ở Scott đời trước công tác quá phòng học nhạc. Nói là phòng học nhạc, càng giống một cái tủ kính nho nhỏ tầm thất ở vào sát đường tủ kính nội. Bên trong liền bày một trận dương cầm cùng một chương cầm ghế mà thôi. Đứng ở trong phòng học, bọn họ có thể xuyên thấu qua cửa kính sát đất nhìn đến bên ngoài dơ loạn đường phố cùng cảnh tượng. Vội vàng lui tới đám người, ngón tay sờ lên quen thuộc cũ xưa phím đàn. Scott thông qua quyển cùng lão bản nói chuyện, xin hỏi các ngươi nơi này phụ trách giáo thụ dương cầm người là ai đâu? Hiện giờ là mạt thế, chẳng sợ nơi này là mạt thế trung thành phố lớn, nhưng mà học tập quá cổ nhạc cụ người như cũ không nhiều lắm. Đời trước hắn biết nói, phụ cận sẽ đàn dương cầm duy hai lượng cá nhân, một cái là hắn. Một cái khác chính là giáo hội hắn đánh đàn. Hắn hai cái ba ba chi nhất, đời này hắn không ở chỗ này trưởng thành. Hắn các ba ba không có nhận nuôi hắn, kia bọn họ có thể hay không nhận nuôi mặt khác hài tử đâu. Nếu nơi này còn có một người dương cầm lão sư, kia hắn có thể hay không là đời này thay thế được chính mình, trở thành các ba ba hài tử người đâu. Trong đầu, đối quyển nói ra những lời này Scott thanh âm dị thường khô khốc, còn có một tia nghẹt ngào. Lúc này, hắn vô cùng may mắn chiếm cứ chính mình thân thể người không phải chính mình mà là quyển. Nghe quyển cực bình tĩnh đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. hắn trong đầu trống rỗng. Sau đó, hắn liền nghe được chính mình đời trước lão bản đối chính mình nói chuyện, không có đâu. Thật không dám giấu giếm, này Đài Dương Cầm trước mắt ở chỗ này chỉ là bài trí mà thôi. Bản địa sẽ đàn Dương Cầm người chỉ có một cái, chính là hắn có mặt khác công tác, đằng không ra thời gian lại đây giáo Dương Cầm a. Một câu, Trần Ai Lạc định, nếu lúc này có thân thể, Scott cảm thấy chính mình tất nhiên muốn nhảy dựng lên hoan hô một chút nếu hắn nhảy đến lên. Nói, nhưng mà hiện giờ thân thể chủ nhân là quyền. Vì thế, ở được đến câu này trả lời lúc sau, hắn chỉ là đạm nhiên gật gật đầu. Sau đó liền ở âm nhạc hành lão bản làm bạn hạ. Bọn họ hướng nhạc hành ngoại đi ra ngoài. Nhưng mà đi đến cổng lớn, sắp ra cửa thời điểm, bọn họ nhìn đến hai tên nam tử từ ngoài cửa đi vào tới. Kia hai người tựa hồ là lão bản người quen. Đơn giản thăm hỏi lúc sau, bọn họ ngay sau đó hướng cầm hành bên trong đi đến. Nhìn kỹ đối phương biến mất phòng, vừa vặn là kia gian Dương Cầm phòng học, chú ý tới quyển ánh mắt. Lão bản cười giải thích một câu, đó chính là bản địa duy nhất một người sẽ đàn Dương Cầm người. Tuy rằng không có tiếp thu ta mời tới nơi này công tác, bất quá tan tầm lúc sau hắn đảo thường xuyên lại đây nơi này đàn Dương Cầm. Cũng không biết hắn ở nơi nào học được đàn Dương Cầm. Hiện tại sẽ ngoạn ý nhi này người quá ít. Hắn còn đang nói cái gì? Nhưng mà Quyền không có nghe được. Ấm áp nước mắt ở nhìn đến kia hai tên nam tử nháy mắt mơ hồ hắn. Hai mắt, không cần hỏi Scott. Hắn biết vừa mới kia hai người thân phận. Chương 64 đời trước phát sinh nổ mạnh, nam tử một bên đánh đàn một bên ca hát. Tuy rằng không biết hắn sướng chính là cái gì khúc, nhưng mà không thể không nói hắn tiếng ca xác thật dễ nghe. Vì thế liền có càng ngày càng nhiều người qua đường đình chú ở tủ kính trước lắng nghe pha lê nội truyền đến tiếng đàn cùng tiếng ca. Quyền đứng ở mọi người phía sau, cùng bọn họ cùng nhau nghe trận này cực mini buổi biểu diễn. Sau đó, buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, Pet đem sáng sớm từ bên cạnh cửa hàng bán hoa mua tới hoa tươi đưa tới Quyển trong tay. Cuối cùng từ Quyển đem này thúc hoa đưa tới tủ kính trước, tựa hồ rất ít sẽ thu được hoa tươi. Tủ kính nội nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một mặt đại đại tươi cười. Ở Dương Cầm biên chiều hắn gật đầu ý bảo, ngay sau đó hắn lại diễn tấu một đoạn vui sướng khúc. Đã giống cảm tạ, lại như là biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình, đem hoa đặt ở tủ kính ngoài. Quyển rời đi, bất quá bọn họ cũng không đi, mà là ở khoảng cách kia gian cầm biết không xa địa phương tìm ra cửa hàng ngồi xuống, liền ngồi ở trong tiệm dựa cửa sổ vị trí. Bọn họ ngồi xuống không bao lâu liền có một người ăn mặc thực băng khốc nữ hài cầm thực đơn lại đây. Hết chương.